Chương 85, Thiên tuyển chi quang, ba canh cầu phiếu. Quang mang chợt lóe lên, Trần Mạch xuất hiện ở ngoại giới, cũng chính là hắn tiến đến cái chỗ kia. Đinh, chúc mừng ngươi hoàn thành thai ách thí luyện, danh vọng 100.000. Đinh, ẩn tàng chức nghiệp bảng xếp hạng mở ra, ngươi ẩn tàng chức nghiệp Tu La Vinh đăng bảng xếp hạng hạng 1, Pha Y Trang ẩn tàng ID làm cái thứ 2 hệ thống nhắc nhở truyền đến, Trần Mạch do dự. Nam tử kia nói, Tu La là cấm kỵ, bị Thiên Lâm Đại Lục người biết hắn kế thừa Tu La lực lượng, coi như hắn hành động cử chỉ cùng thường nhân không khác, nhưng nhất định sẽ có người kiêng kỵ Tu La đã từng mang tới ác mộng, kiêng kỵ Trần Mạch có thể sẽ tại một ngày nào đó trở thành giết hại thiên hạ Tu La. Cho nên biết trừ rơi hắn, cho nên để Trần Mạch chí ít tại không thể một mình đảm đương một phía thời điểm không được lộ ra chính mình kế thừa Tu La lực lượng, nhưng là, ở người chơi phương diện, Tu La là không quan trọng. Thế nhưng là, Trần Mạch cân nhở ở cờ một chút, cái này Thiên Lâm chân thực độ quá kinh khủng, nếu như hắn không ẩn tàng ID, các người chơi biết cái này Tu La nghề nghiệp là Trần Mạch, đồng thời biết tại Thiên Lâm đại lục chỗ lưu truyền Tu La truyền thuyết, có lẽ đang cùng một ít nở tờ cờ trong lúc nói chuyện với nhau để lộ ra đến. Sau đó những cái kia nở tờ cờ liền biết, sau đó bọn họ thì tới bắt Trần Mạch, cho nên, nghĩ tới chỗ này, Trần Mạch thì do dự. Hắn không muốn ở người chơi trước mặt điệu thấp, nhưng là hắn không thể tại đại lục trước mặt cao điệu. A, người chơi khởi điểm đều là giống nhau, hắn có thể người nào cũng không sợ, nhưng là cái này toàn bộ đại lục hoảng sợ Tu La cường giả nhiều lắm. Hắn cao điệu không có vấn đề A, hắn có thế không sợ cường giả kỹ năng, nhưng một cái còn tốt. Toàn bộ đại lục ngàn vạn có thế tay không bóp chết hắn cường giả đều tới đâu hắn cầm đầu đánh, cho nên, chí ít trước mắt hắn xác thực cần phải khiêm. Tốn ẩn tàng hệ thống này trầm mặc một chút, dường như trong lòng nghĩ nói, ngươi nha hiện tại lại ẩn giấu đi, ta còn chuẩn bị cho ngươi cao quang biểu hiện, tuyên bố 3 ngày 3 đêm đây. Đinh, tất cả người chơi xin chú ý, bởi vì có người chơi thu hoạch được ẩn tàng chức nghiệp bảng xếp hạng mở ra. Đinh, tất cả người chơi xin chú ý, cái này hệ thống nhắc nhở vang lên lần nữa. Mọi người thì sửng sốt, cái này thu hoạch được ẩn tàng chức nghiệp không cần phải á, ẩn tàng chức nghiệp không phải là chuyển một cái thời điểm thu hoạch được sao, cái này tân thủ thôn cũng còn không có thông báo có người ra ngoài thì thu được ẩn tàng chức nghiệp sao, giống Triệu Ảnh Mộng có ẩn tàng chức nghiệp quyền trục, nhưng là nàng tạm thời cũng không dùng đến, nàng chí ít cần thông qua thí luyện về sau mới có thể sử dụng. Rất nhiều người giật mình nhìn về phía ẩn tàng chức nghiệp bảng xếp hạng. Ẩn tàng chức nghiệp bảng xếp hạng hạng 1, ẩn tàng chức nghiệp, Tu La, người chơi, ẩn tàng. Ta dựa vào Tu La làm những thứ này, người chơi nhìn đến cái này ẩn tàng chức nghiệp thời điểm lộ ra vẻ giật mình. Rất nhiều người chơi khi tiến vào trò chơi trước đó thì làm qua bài tập, liên quan tới Thiên Lâm một ít chuyện bọn hắn cũng đều biết, tỉ như mấy cái đế quốc, đẳng cấp phân chia, đại lục trước mắt trạng thái như thế nào, có nào đặc biệt thành danh, đại lục ở bên trên mọi người đều biết cao thủ chờ một chút, bọn họ rất nhiều đều làm qua bài tập, mà Tu La, tự nhiên bọn họ cũng biết, đây là Thiên Lâm đại lục một cái cấm kỵ. Đã từng sinh ra 3 vị, trước 2 vị cho đại lục mang đến tai nạn, vị thứ 3 cho đại lục mang đến hủy diệt cùng ác mộng, mà bây giờ, một cái người chơi thu được Tu La nghề nghiệp, để bọn hắn làm sao có thể không khiếp sợ cùng trước đó một dạng, những cái kia siêu cấp công sẽ bắt đầu điên cuồng tìm kiếm lấy cái này thu hoạch được Tu La ẩn tàng chức nghiệp, lại ẩn tàng ID người chơi. Có người đang hoài nghi là công tử Mạch, có người đang hoài nghi là Trần Mạch, đa số hoài nghi là những cái kia cao thủ thành danh nhưng không có chứng cứ. Cho người chơi càng lớn bảo hộ ở chỗ, Trần Mạch bảng xếp hạng đẳng cấp hạng 1 có cái nghề nghiệp, hắn hiện tại biểu hiện vẫn là không, cũng không phải là ẩn tàng, cái này liền sẽ không để người chơi quá nhiều hoài nghi đến trên người hắn, nếu như theo trước đó không biểu hiện đến ẩn tàng, cái kia rất nhiều tỉ mỉ người chơi sẽ đoán được cái gì. Người đi ra đột nhiên cái thanh âm kia tại hư không truyền đến, trong thanh âm tràn đầy không dám tin. Trần Mạch gật gật đầu, đúng vậy à, đi ra. Cái thanh âm kia trầm mặc mấy giây, phảng phất là tại bình phục hắn nội tâm chấn kinh qua thật lâu, hắn mới lên tiếng, thật bất khả tư nghị, thật là thật bất khả tư nghị, ta làm trước đối ngươi bất kính, xin lỗi. Trần Mạch lắc đầu, không cần. Ngươi xuất ra tới tốc độ so với đã từng KIV kia phải nhanh ra mấy cái, không chỉ gấp 10 lần. Có đúng không vậy, hắn thật lợi hại, nam nhân chậm một chút tốt. Trần Mạch khỏe miệng khẽ nhếch nói ra. Cái kia hư không thanh âm trầm mặc. Nàng là nữ tử. Trần Mạch, cái kia nàng nam nhân thật là chịu không được. Thanh âm. Trần Mạch cũng không biết làm sao, có lẽ là bởi vì hắn thu được cố lực lượng này, để hắn càng thêm tự tin có thể báo thù, cho nên hắn dần dần biến đến không có lạnh lùng như vậy đi. Ngươi tiếp nhận Tu La lực lượng sao, cái thân ảnh kia thật lâu hỏi. Trần Mạch nhíu mày lại. Hắn biết không được đến tư cách. Trần Mạch không biết người này rốt cuộc là thứ gì, cho nên liên quan tới Tu La, hắn vẫn là lựa chọn giữ bí mật quả nhiên. Cái thanh âm kia mang theo tiếc hận. Có thể có được Tu La lực lượng người quả nhiên là không thể nào tồn tại đó a. Nhưng ngươi có thể còn sống từ nơi đó đi ra, đã là hành vi nghịch thiên. Hắn vì sao lại tiếc hận? Hắn rất muốn có người thu hoạch được tu la lực lượng sao? Thiếu niên, đã ngươi có thế theo thai ách thí luyện bên trong còn sống đi ra năng lực, chứng minh ngươi tương lai có thế nâng lên nhân loại sinh tử tồn vong đại kỳ, có lẽ sẽ thành vì nhân loại cứu thế chủ. Cái này cho ngươi hư không bên trên, một vệt kim sắc lục mang tinh trận từ trên trời giáng xuống, theo hạ xuống, cái kia tinh trận theo 100m to lớn từ từ biến thành móng tay nhỏ như vậy, rơi vào Trần Mạch mu bàn tay. Đinh, ngươi thu được thiên tuyển chi quang. Thiên tuyển chi quang, Trần Mạch mi đầu cao lại. Thiên tuyển chi quang, phẩm cấp, không, một loại nào đó thân phận tượng trưng, thu hoạch được thiên tuyển chi quang người, tại Thiên Lâm Đại Lục nắm giữ địa vị cực cao, cho dù là ngũ đại đế vương cũng muốn lịch thiệp ba phần, đây là tuyên cổ bất biến quy củ. Kỹ năng, thiên tuyển chi tử, tất cả sát suất tính chất kỹ năng, hiệu quả chờ một chút, tổng có khả năng sẽ 100% phát động. Trần Mạch, cái này có chút ý tứ a, cái này thiên tuyển chi tử hiệu quả, nói lợi hại cũng lợi hại. Không lợi hại đi cũng không có tác dụng gì, cũng không phải là nói tất cả xác suất sự tình 100% sẽ phát động, tỉ như tu la 1% gấp trăm lần thương tổn loại này, hoặc là cửu thiên bạo tạc tam cước đạp 5% đá trúng động mạch chủ hiệu quả, chỉ nói là có thể sẽ gia tăng một cái xác suất, để xác suất biến lớn, nhưng xác suất loại vật này, vốn là không có thể phỏng đoán, liền xem như 99% tỷ lệ, ngươi cũng có khả năng 100 lần đều không phát động, tuy nhiên trên cơ bản không có khả năng, nhưng tồn tại xác suất thì tồn tại khả năng. Cho nên cái hiệu quả này cũng liền nhìn xem, Trần Mạch cũng sẽ không quá để ý, hư vô mờ ảo, không có thế phỏng đoán đồ vật ngươi lại nghĩ đều là vô dụng. Ngược lại là cái này thiên tuyển chi quang, thân phận tượng trưng có chút ý tứ a, Trần Mạch thế nhưng là biết ngũ đại đế quốc đế vương là dạng gì tồn tại, cái kia không chỉ có riêng là đế vương, vẫn là đại lục mạnh nhất mấy người một trong, có cái này thiên tuyển chi quang, dù cho loại kia tồn tại người cũng muốn lịch thiệp ba phần, đây rốt cuộc vì cái gì.